Chương 590, bị lãng quên người nào đó. Chuyện sau đó còn tại đều đâu vào đấy tiến hành, Cô Nộ Hạ trọng kiến công tác, mới phòng ngự kết giới tạo dựng, cùng thôn làng phát triển, đều tại đồng bộ tiến hành. Cùng Mito nói chuyện phiếm hai câu, nàng liền trở về phòng đi tắm rửa đi, những ngày này nàng thường xuyên hướng Uzumaki chạy, ngược lại là hơi mệt chút. Ta có phải hay không quên cái gì ghen lau chán, cảm giác mình giống như đem một ít sự tình đem quên đi. Khổ tưởng một trận, hắn rốt cục nhớ tới là sự kiện kia, ai nha, ta đem cả cụ rủ tên kia đem quên đi. Nhìn tả hữu không ai, mắt phải xạ gì gẳng xoay tròn, hắn cả cá nhân hư không tiêu thất. Đen nhánh thần uy trong không gian, không có một tia ánh sáng, đảo ngược không gian đủ dù mà kỳ xuất hiện, ghen thân ảnh dần dần rõ ràng. Đứng tại trên đài cao nhìn lướt qua, hắn thẳng hướng một cái phương hướng mà đi. Tại một cái khác đài cao rơi xuống, bên trên đang nằm một cá nhân, cả cá nhân đã gầy xương bọc ra vô cùng hư nhược, cũng may còn sống. Khi nhìn đến ghen trong ngay mắt, trong mắt của hắn đột nhiên lóe ra quan mang, tựa như thấy được cứu tinh, lúc trước hắn vẫn cho là mình sẽ ở cái này trong không gian hư nhược mà chết. Nước nước có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng ra miệng cũng chỉ thừa một chữ này. Ghen bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay tại tùy thân trong không gian lấy ra ấm nước ném đi qua, thuận tiện lại ném đi chút lương khô cho hắn. Nhìn thấy đối phương không ngừng hướng miệng nơi tới cùng lang thôn hổ hết bộ dáng, ghen âm thầm liễu lưới. Hắn là tại 8 ngày trước cùng cụ dầu dẹt động thủ lúc đem đối phương thu nhập thần uy trong không gian, vốn định giải quyết cụ dầu dẹt đem hắn phóng xuất, không nghĩ tới về sau xuất hiện ruột sủ ký hạ mù dạ, một trận đại chiến sau cũng liền đem hắn quên ở sau đầu, cho tới bây giờ mới nhớ tới. Người nếu như không ăn thực vật, có thể sinh tồn hơn 20 ngày, nhưng nếu như không uống nước, lại chỉ có thể sinh tồn 3 ngày tầm đó. Cả cụ dù là nhẫn giả, vẫn là thực lực không tệ thượng nhẫn, nhưng nhẫn giả cũng là người, đồng dạng cờ nờ ăn uống, tại chỗ này trống không không gian bên trong, hắn trên người nước cùng lương khô chỉ giữ vững được 3 ngày, sau đó liền tuyên cáo khô kiệt. Có thể treo trống đến bây giờ, chỉ có thể nói hắn ý chí cường đại. Nếm qua ghen cho thực vật, hắn tinh thần cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, tối thiểu nhìn có một ít sinh khí, đối ghen nói, ngươi khi đó đang gạt ta. Ghen nhún nhún vai, đối với câu nói này làm nhiên minh hạ cụ có ý tứ gì, lúc ấy vì phòng ngừa cả cụ dù không tận tâm, hắn lợi dụng xạ dị gẳng tại đối phương thể nội hạ một đạo nhẫn thuật, cũng nói trong một tháng không có kết quả cái này nhẫn thuật liền sẽ nổ tung. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là một đoàn trạ cơ dạ, cũng sẽ không xuất hiện ghen nói tới loại tình huống kia. Cả cụ rủ ngốc tại chỗ này trong không gian đã 8 ngày, sớm qua một tháng kỳ hạn, đương nhiên biết mình bị lừa. Xem ra là ngươi thắng, chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Cả cụ rủ đối với vấn đề này cũng không xoắn xuýt, ngược lại hỏi thăm. Bất kể có phải hay không là bị lừa, mình tại đối phương thủ hạ đều không có chống cự. Ghen hơi trầm tư, lập tức cười khẽ đạo, thông qua lần này sự tình, ta nhìn ngươi cũng là cá nhân mới. Không dường như ta thủ hạ làm việc thế nào cả cụ rủ trầm giọng đạo, ta là lang ẩn nhẫn giả, sẽ không gia nhập cô nô hạ. Ghen cười, rất nhanh liền không phải, mà lại, ngươi cũng sẽ không gia nhập cô nô hạ. Lợi dụng hư hóa không gian chuyển di, cả cụ rủ bị ghen đưa đến cô nô hạ bên ngoài, tại một trận uy bức lợi dụ phía dưới, hắn cuối cùng thỏa hiệp, đồng ý gia nhập ghen thủ hạ ạ cắt sủ kỳ trên thực tế tại đối mặt hoặc là gia nhập, hoặc là chết lựa chọn lúc. Đại bộ tờ HN người đều chọn cái trước. Giải quyết xong chuyện này, ghen nặng mới trở lại trong nhà mình, trước sau cũng bất quá 10 phút đồng hồ, không có bất kỳ người nào phát giác. Sau đó mấy ngày, ghen vẫn an xuống ngủ chỉ hạ mạ đà dạ. Bởi vì mắt trái mù quan hệ, hắn tâm tình có chút xa xút, ghen khuyên giải hai câu QNZ không có có phần lớn hiệu quả, chỉ có thể âm thầm nghĩ biện pháp giúp hắn phục mình. Mặc dù vĩnh hằng vạn hoa đồng có rất lớn khả năng tự mình chữa trị, nhưng không thể bởi vậy đem hy vọng đều ký thác nơi này. Bất quá đối với ghen tới thăm mình, mạ đạ giả vẫn thập phân cao hứng, cũng đem ạ mạ nổ mù giả cù mỏ trả lại cho ghen. Mặt khác đáng nhắc tới thì là giết ruột sủ ký hạ mù giả chỗ tốt, bởi vì sau cùng cái kia một kiếm là ghen chém ra, ruột sủ ký hạ mù giả nhưng là cho vô số tích phân. Nhiều đến huyền hoàng hoa mắt, trọn vẹn 100 vạn. Lúc ấy trông thấy lúc nhưng làm ghen giật nảy mình, hiện tại hắn tổng tích phân nhiều đến hơn 160 vạn, mặc dù vô pháp đổi lấy tiên nhân thể thêm tiên nhân mắt, nhưng đổi lấy giống nhau là tuyệt đối đủ. Chỉ đáng tiếc lúc ấy cụ dầu dẹt tại hạ mù dạ thể nội tử vong, tại hệ thống xem ra cũng không phải là ghen giết, bởi vậy không có tích phân doanh thu. Có nhiều như vậy tích phân, ghen nhất hạ liền lực lượng 10 phần, hắn cũng không có nóng lòng đổi lấy luân hồi nhãn, mình bây giờ có được hạt hí ra mạ tế bào, bản thân lại là vĩnh hằng vạn hoa đồng, dựa theo bình thường trình tự liền có khả năng thu hoạch được luân hồi nhãn, không cần thiết lãng phí tích phân. Về sau ghen đi ám bộ một chuyến, nhìn thấy ám bộ tại đều đâu vào đấy vận chuyển, đối hỉ ủ gạ tạ mạ mồ lớn thêm tán thưởng. Thủ hạ có như thế một vị tài giỏi mỹ nữ, có đôi khi thật đúng là vô cùng bất lo. Ước chừng tại nửa tháng tả hữu, thôn làng sơ bộ trọng kiến cáo một giai đoạn, một vị nhẫn giả đi vào ghen trong nhà, cung kính đạo, ghen đại nhân, hỏa ảnh mời ngài tham gia hội nghị. Ghen phất tay ra hiệu mình minh bạch, hắn thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, hạt khi giả mạ khẳng định sẽ thu đến tin tức. Sau đó ghen đi vào hỏa ảnh building gặp được hạt hy giả mạ. Hắn chính tại vùi đầu xử lý các loại văn kiện, cổ nộ hạ có 1/3 địa phương cờ ơn ở trọng kiến, thân là hỏa ảnh hắn lượng công việc rất lớn. Nghe được ghen tiếng bước chân, hạt hy giả mạ ngẩng đầu, thả tay xuống trung chính tại phê duyệt văn kiện đứng dậy cười đạo, ghen, ngươi có thể tính tới, thương thế thế nào ghen cười đạo, đã hoàn toàn khôi phục. Lúc trước nửa tháng, Senju hạt hy giả mạ từng thăm hỏi qua hắn mấy lần. Hạt khí giả mạ gật đầu đạo, khôi phục liền tốt, còn có nửa giờ liền muốn đi họp, ta đối với thôn làng kết giới không hài lòng lắm, trước đó đi tìm ủ dù mạ kỳ nhất tộc hỏi thăm, bất quá bọn hắn nói hiện tại kết giới đã là tốt nhất, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể khai phá mới nhân thuật, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực không đủ. Vì thế, bọn hắn hướng ta đề cử Mito, xưng nàng là ủ dù mạ kỳ trăm năm khó được thiên tài, đối với phong ấn thuật cùng kết giới có siêu phàm một bậc nhận biết. Nếu có nàng trợ giúp, khai phát mới kết giới sẽ nhận được không ít trợ lực. Không qua thủy hộ dù sao cũng là đệ muội, đối với cái này ta muốn trước trưng cầu ngươi ý kiến.